Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1892, Thạch Giai Mộc Thái Độ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bởi vì Lâm Bạch đem Thạch Giai Mộc trấn áp tại đáy hồ trước đó. Phong ấn nàng toàn thân cao thấp linh lực. Bất quá Thạch Giai Mộc nửa tháng này thời gian cũng không có nhàn rỗi. Liên tục đều đang nghĩ biện pháp phá tan Lâm Bạch phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh lực mất hết Thạch Giai Mộc. Bị Lâm Bạch từ đáy hồ kéo lên. Dơ lên trời bên trong. Băng lãnh hồ nước ướt nhẹp áo nàng, ướt đẫm quần áo áp sát vào nàng có lồi có lõm trên thân thể mềm mại. Nổi lên da nổi bật không gì sánh được thân ảnh, để cho người ta vừa nhìn liền ý nghĩ kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng mang trên mặt vô tận lửa giận. Từ đáy hồ thăng lên một khắc này, nàng xem hướng Lâm Bạch lúc đó. Trong đôi mắt hiện ra đỏ như máu kiêu căng. Nghiến lấy, Lâm Bạch, ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch khẽ cười nói, này cũng nửa tháng trôi qua, ngươi còn không có phá tan ta phong ấn. Ngươi muốn như thế nào nhường ta chết không toàn thây đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa một tháng thời gian. Cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả đều bị lãnh thổ quốc gia bên trong cường giả kiếm đi. Cũng chỉ có ngươi thần thạch vực cường giả chưa ra. Lẽ nào ngươi ở trong mắt bọn hắn giống như cái này không đáng giá nhắc tới sao? Thạch Giai Mộc cười lạnh nói. Ngươi cùng những cái kia lãnh thổ quốc gia võ giả làm giao dịch ta đều nghe thấy. Đừng nằm mơ, thần thạch vực bất luận cái gì võ giả cũng sẽ không cầm linh dịch tới chuộc ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn dùng ta đổi linh dịch. Ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Bạch nhìn thấy Thạch Giai Mộc như vậy ngoan tuyệt. Tựa như nàng sớm đã biết thần thạch vực sẽ không tới bất luận kẻ nào kiếm nàng một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chấm, ngày mai chính là bái sư khảo hạch thời gian. Lẽ nào thần thạch vực sẽ không sợ ta đưa ngươi trấn áp tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Bỏ qua ngày mai khảo hạch sao? Thạch Giai Mộc cười lạnh nói. Bọn hắn mới sẽ không quan tâm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sững sờ. Cảm giác có cái gì không đúng. Thạch Giai Mộc chính là Đông Châu trên phong vân lục 30 vị trí đầu tồn tại. Coi như là tại thần thạch vực bên trong đều xem như là một vị rất cường đại võ giả. Thần thạch vực làm sao có thể đối nàng mặc kệ không hỏi đâu. Bất quá khi Lâm Bạch nói ra, ngày mai sẽ là khảo hạch ngày. Thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng nhìn ra Thạch Giai Mộc trên mặt cấp thiết. Nàng đối với lần này khảo hạch hiển nhiên là 10 phần coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn về phía Thạch Giai Mộc, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Lúc này, Lâm Bạch cởi ra Thạch Giai Mộc trên người phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan điền giải phong. Một cổ linh lực cấp tốc du động tại Thạch Giai Mộc trong cơ thể. Nàng lập tức sắc mặt một hơi. Từ giữa không trung xê dịch dựng lên. Hướng về vạn quốc lãnh thổ quốc gia ở ngoài lao đi. Ra bây giờ cách trong hồ đình 100 mét ở ngoài một chỗ trên nóc nhà. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đi đi, Lâm Bạch từ tốn nói. Thạch Giai Mộc lạnh lùng nói. Người thả đi ta, không có ý định dùng ta đi cùng thần thạch vực đổi linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta trấn áp các ngươi chỉ là vì linh dịch sao? Ha ha, quá buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh dịch thật là đối ta rất trọng yếu. Thế nhưng ta đã được đến đủ quá nhiều. Huống hồ, ta trấn áp các ngươi. Chỉ là vì cho các ngươi một bài học mà thôi. Cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi tham gia bái sư khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như những thứ này lãnh thổ quốc gia cường giả không cầm linh dịch tới kiếm các ngươi. Tại bái sư trước khảo hạch, ta cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi thả đi. Lâm Bạch Từ Tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Giai Mộc sững sờ. Trong lòng đối Lâm Bạch lại có một ít hảo cảm. Tại Thạch Giai Mộc trong lòng, Lâm Bạch mặc dù xuất thủ quả đoán ngoan tuyệt, không lưu nhân tình, nhưng hắn làm việc nhưng là 10 phần có nguyên tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như Lâm Bạch nói, cái này chỉ là cho bọn hắn một bài học mà thôi. Cũng không định ngăn cản bọn hắn tham gia bái sư khảo hạch. Thạch Giai Mộc cổ quái nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi tiếp tục trấn áp chúng ta không đi tham gia khảo hạch lời nói. Đối với ngươi mà nói, có thể được xưng là một cái tin tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao để ngươi một chút nhiều đối thủ. Lâm Bạch nghe lời này một cái, cười như điên, ha ha ha. Các ngươi cũng xứng xưng là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Thạch Giai Mộc giận dữ. Lại bị Lâm Bạch miệt thị. Nhường Thạch Giai Mộc trong lòng đối Lâm Bạch vừa mới có một chút hảo cảm. Nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngươi chờ, Lâm Bạch, tại bái sư khảo hạch phía trên. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Giai Mộc kiên định nói rằng, vừa dứt lời, nàng thân ảnh lập tức bay lên trời, biến mất ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ. Lâm Bạch nhìn về phía Thạch Giai Mộc rời đi, thần sắc không thay đổi, nhìn lên bầu trời bên trên trăng sáng, nói rằng, ngày mai chính là bái sư khảo hạch, Đông Châu học cung, Lam Lăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Cuối cùng, Lâm Bạch đều không có quên chính mình tới Đông Châu học cung mục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suốt đêm không nói chuyện. Lâm Bạch ngồi ở trong hồ bên trong đình tu luyện tới ánh bình minh thời khắc. Tại ánh bình minh lúc đó, Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy. Đi rửa mặt một phen. Thay một thân sạch sẽ áo trắng trường bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đại ca. Lâm Bạch đại ca. Lúc này, vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ bên trong. Truyền đến Ôn Già cấp thiết thanh âm. Lâm Bạch vừa mới rửa mặt xong tất. Liền nhìn thấy Ôn Già vội vội vàng vàng đã chạy tới. Liền vừa cười vừa nói. Ôn Già, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Già chạy là thở hồng hộc nói rằng, Lâm Bạch đại ca, ngươi tại sao còn vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ a? Hôm nay là bái sư khảo hạch thời gian. Lẽ nào ngươi quên, còn không nhanh trích tiên thành trung ương quảng trường tập hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn thấy nhiều như vậy võ giả đều đi qua. Cũng chỉ có Lâm Bạch đại ca chưa có tới, còn tưởng rằng ngươi quên. Lúc này mới qua đây thông chi ngươi đây. Ôn Già sốt ruột nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có quên. Đang chuẩn bị xuất phát đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lúc này, Lâm Bạch cùng Ôn Già cùng rời đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Đi trước trích tiên thành trung ương trong quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi ra vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Lâm Bạch lúc này mới nhìn thấy, bây giờ hai bên đường phố từng cái lãnh thổ quốc gia trong phủ, đều đã người đi lầu trống. Vô luận là tham gia khảo hạch võ giả, tốt hơn theo được mà đến sinh diệt cảnh cường giả, đều là từng cái rời đi. Mà bây giờ tại trích tiên thành trung ương trong quảng trường, hội tụ đạt hơn 10 vạn người võ giả, ở chỗ này cùng đợi khảo hạch bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Ôn Già lúc này chậm rãi khoan thai đi tới trung ương trên quảng trường. Làm Lâm Bạch xuất hiện sau đó, Xung quanh ánh mắt liền trong nháy mắt ngưng mắt nhìn qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bây giờ trung ương trên quảng trường 10 vạn người ngưng mắt nhìn. Ôn Già sắc mặt thuấn tức hốt hoảng hạ xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch đại ca, ta đi trước. Ngươi tại trung ương trong quảng trường. Chẳng mấy chốc sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đi lên. Lâm Bạch đại ca, ngươi cần phải nghìn vạn lần cẩn thận a. Ta cảm giác năm nay võ giả, so với hắn mấy năm, đều mạnh hơn quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Già tại Trích Tiên Thành bên trong như trước ngây người vài chục năm. Mỗi một năm võ giả hắn đều được chứng kiến. Thật là bây giờ hắn nhìn thấy năm nay võ giả, gấp bội cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn phát hiện năm nay võ giả chỉ sợ là bao năm qua tới nay tối cường. Ôn Già sau khi nói xong, bước nhanh ly khai trung ương trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Lâm Bạch lẻ loi đứng ở trong sân. Bị toàn trường vô số người ánh mắt nhìn chăm chú vào. Trong những ánh mắt này đa số đều mang thù ý cùng sát khí. Thấy Lâm Bạch rất không thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch liếc mắt chừng đi. Trong cơ thể sát lục ý cảnh lập tức lan tràn ra. Một cổ lăng tiêu sát ý cuộn sạch toàn trường. Sợ đến những ánh mắt này cấp tốc thu hồi. Mà vừa rồi nhìn về phía Lâm Bạch những cái kia võ giả càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lâm huynh tới. Lúc này, sớm xa xa đi tới một cái nam tử quần áo trắng. Sắc mặt mang theo từng tia sán lạn nụ cười ấm áp. Đi tới Lâm Bạch bên người. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.